Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, xem tấm. Thói quen thành tự nhiên, đối với luận văn xử trí, mẫn học lại ném cho chuyên nghiệp nhân sĩ. À hát đúng vậy, chính là Hạ Sơ, tiểu sư muội nghiễm nhiên vạn năng tiểu thư ký, đem các loại tương quan sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Luận văn hoàn thành, lại để cho mẫn học thoáng cái nhàn rỗi, có phần có vài phần không có việc gì cảm giác, còn không phải sao, mỗi ngày ru rú trong nhà, ngay dưới lầu cậu tử đều chịu không được, rút lui không sai biệt lắm, thật sự đập không đến cái gì đại tin tức, còn canh giữ ở cái này làm gì vậy, kết quả là thần hồn nát thần tính tình thế thoáng cái yên tĩnh. Trở lại. Mẫn gia lão hai phần cũng rốt cục khôi phục bình thường hàng ngày hoạt động. Dưỡng dưỡng hoa lưu đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Rất thích ý, tĩnh cực tư động, mẫn học lập tức suy nghĩ đi ra ngoài bóng bảy ngoặt. Không đợi hắn nghĩ kỹ đi đâu, tự nhận được Mễ Thư Lan thư mời. Cái này thật đúng là đúng dịp. Bất quá, xem tấm ảnh cái gì tấm ảnh đương nhiên là, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt. Thành tấm, mẫn học sảng khoái đáp ứng xuống, phim truyền hình quay chụp không có điện ảnh như vậy chú ý. Nhiều khi tốc độ cũng không chậm, thực tế với tư cách nhất bộ đô thị kịch, không cần đặc biệt trang điểm tạo hình, trang cảnh bố cục cũng tương đối đơn giản, đập bắt đầu đứng dậy thì càng nhanh, cho nên đang nghe đã muốn quay chụp hoàn thành lúc, mẫn học một điểm không có kinh ngạc. Lần này Mễ Thư Lan không có tự mình đến đây, nhưng vẫn là phái chuyến đặc biệt đến phụ trách đưa đón. Cũng không biết nhận được cái gì chỉ lệnh, bảo tiêu sửng sốt đem bả xe lăn cũng khiêng lên xe. Mẫn học kéo ra khóe miệng, không có ngăn cản, kỳ thật ngồi thói quen cảm giác coi như không tệ Mễ Thị cao ốc tại Ma Đô như rừng nhà cao tầng ở. Bên trong, phong thái như cũ không giảm nửa phần. Cân nhắc đến giữ bí mật tính, mẫn học bọn hắn trực tiếp theo dưới ga ra ngồi thẳng đạt thang máy đến nào đó tầng trệt chiếu phim. Sở, nên tầng trệt, im ắng. Không có người nào, vào chiếu phim sở, mẫn học mới phát hiện cái này xem tấm ảnh cũng không phải là hắn trong tưởng tượng công ty một đám. Người, mà lại chỉ có Mễ Thư Lan một cái. Tiểu kinh ngạc hạ, mẫn học như cũ mỉm cười hỏi hậu. Đợi lâu, Mễ Thư Lan theo bảo tiêu trong tay tiếp nhận xe. Lan, không có, vừa rồi có một hội yếu mở. Ta cũng là vừa xuống. Không nhiều lời nói, Mễ Thư Lan trực tiếp thao tác phóng nổi lên phiến tử. Không có tấm đầu tấm đuôi, cũng không có phối nhạc. Có lẽ còn xưng không được thành tấm, nhưng đã muốn cắt nối biên tập xong, cho nên chỉ xem nội dung cốt truyện khởi. Thừa, chuyển, hợp hoàn toàn cũng đủ. Toàn bộ kịch chung cắt nối biên tập vì 24 tập. Mỗi tập 45, chung khoảng chừng gì đó. Có thể nói là năm gần đây sản phẩm trong nước phim truyền hình lương tâm cắt nối biên tập rồi. Hoàn toàn không có kéo dài. Chỉ là như vậy lúc trường. Không tốt lắm trở lại bản dù sao kéo càng lâu. Tiền lời càng lớn. Nếu không hiện tại phim truyền hình cũng sẽ không động 180 tập. Mẫn học cùng Mễ Thư Lan hai người đương nhiên không có khả năng xem hoàn toàn bộ 24 tập. Mà chỉ là nhìn đầu hai tập. Chỉ là hai tập, mẫn học đã muốn đối với đằng sau kịch tập có nắm chắc. Bởi vì đây rõ ràng là hoàn toàn dựa theo hắn cung cấp kịch bản đập. Ngay diễn viên đều không tuyển đại hòa, mà là phần lớn bắt đầu dùng người mới. Cho nên tự do phát huy thiếu, phần lớn là theo kịch bản xuất phát, toàn bộ tôn trọng nguyên tác, cho nên cả kịch thoạt nhìn, thẳng như tiểu thuyết lại hiện ra. Như vậy phim truyền hình hiệu quả rốt cuộc như thế nào không có trải qua thị trường kiểm nghiệm khó. Mà nói, nhưng đối với tại một cái nguyên tác tác giả, cùng với một cái biên kịch mà nói, như vậy phim truyền hình sáng tác cải biên. Xác thực là đối với bọn họ lớn nhất hạn độ tôn trọng. Quang ảnh dập tắt, đỉnh đầu đèn lần nữa sáng lên. Mễ Thư Lan mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Mẫn Học, thế nào, áp lực rất lớn. Không có người mãi chướng lời nói ta nhưng bồi không dậy nổi. Mẫn Học vui đùa nói, tuy là vui đùa, cũng trình độ nhất định phản ánh hiện thực, toàn bộ nguyên tác ra tới hiệu quả, nếu như sân phản hồi không tốt, khó coi, cái kia chỉ có thể nói rõ là tác giả chính mình không có viết xong gào thét. Mễ Thư Lan cười vô cùng sáng lạn, thật muốn lỗ vốn. Đem ngươi bồi cho ta tự thành, vậy ngươi lỗ lớn rồi, ta rất không giá trị nhiều tiền như vậy, Mẫn Học ngay thẳng đáp lại. Mễ Thư Lan lập tức có gan không muốn nói tiếp xúc động. Cũng may vừa đúng tiếng đập cửa, đem lập tức muốn lâm vào tiểu xấu hổ hào khí hóa giải. Nữ trợ lý chạy chậm lấy tiến đến tại Mễ Thư Lan bên tai nói vài câu. Mễ Thư Lan gật gật đầu, nữ trợ lý trong chớp mắt ra cửa. Trước kia chủ đề là không có pháp tiếp tục, Mễ Thư Lan đành phải ngược lại nói ra, Mẫn Thiên Vương. Có hứng thú hay không vì chính mình phim truyền hình đến thủ khúc chủ đề Mẫn Học thật. Đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, trong lúc nhất thời không có gì linh cảm, huống chi Mẫn Học hiện tại vấn đề còn không có giải quyết đâu rồi. Trên mặt một mực không có xuất xử lý ý kiến, hắn nào dám tiếp tục đi ra nhảy nhót sáng tác bài hát. Mễ Thư Lan thấy thế lược bất đắc dĩ. Xem ra ngươi là hạ quyết tâm còn muốn tiếp tục tại công an. Trong đội ngũ lăn lộn, Mẫn Học chỉ là cười nhạt, không có trả lời. Tốt, cho nên ta sớm chuẩn bị vài bài hát, là từ phía dưới thu, ngươi tới nghe một chút cái đó thủ tương đối phù hợp. Xem ra Mễ Thư Lan sớm biết như vậy đáp án, cho nên mới sớm có dự bị, một thủ tốt ca. Hoàn toàn có thể xử nhất bộ phim truyền hình bức cách tăng lên mấy cấp. Mặc dù mình không thể ghi, Mẫn Học có lẽ hay là rất để bụng. Mễ Thư Lan xuất ra cái này vài bài hát, có nổi danh âm nhạc người. Cũng có Mẫn Học hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự người mới tác phẩm. Hắn một thủ nghe qua, phát hiện đều tương đối giống nhau. Cũng không phải nói Mẫn Học sáng tác bổn sự cao hơn một mảng lớn cho nên có thể như thế bình phán. Mà là bởi vì hắn nhìn ra, những người này đều là làm lấy quảng tung lưới nhiều lao ngư ý định. Cũng tức một ca khúc, dùng tại nơi này phim truyền hình cũng có thể, đặt ở cái khác phim truyền hình thượng cũng không phải không được. Chủ đề cũng không tươi sáng rõ nét, không phải chuyên môn vì hắn kịch mà làm. Thẳng đến một thủ tên là Trầm Mê, giai điệu. Nhịp điệu vang lên, phối hợp ca từ, Mẫn Học đánh nhịp rồi. Mặc dù đó là một không biết tên người mới sở tác. Nên khúc tuy nhiên không chuẩn bị lưu hành đại hòa tư chất. Nhưng thắng tại từ rất gần sát nguyên tác. Thành ý chi tác, vì phần này thành ý. Mẫn Học cảm thấy nên vậy cho người mới này một lần cơ hội. Mễ Thư Lan tự có thể khá, có thể lấy ra cái này vài bài hát cung cấp Mẫn Học lựa chọn. Thân mình tự ý nghĩa nàng đối với cái này vài bài hát trình độ nhất định tán thành. Tấm ảnh xem xong rồi, khúc chủ đề cũng định rồi, cho nên, lại đến cơm điểm dân dĩ thực vi thiên. Cái này thật là một cái mãi mãi không thay đổi chủ đề. Mễ Thư Lan đang muốn mở miệng. Cửa lại bị sao hưởng liễu, lần này nhưng tất nhiên không thể vừa đúng, đi vào là nam trợ lý, hắn còn tại âm thầm kỳ quái nữ trợ lý như thế nào chính mình không vào đến. Không nên hắn đến thông chi, Mễ Tổng, mấy cái cảnh sát nhất định muốn gặp ngài một mặt, nói là có chút tình huống muốn theo ngài nơi này giải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mễ Tổng áp khí giống như có chút. Thấp Mễ Thư Lan nhìn Mẫn Học liếc, hắn nói, có việc ta đây đi trước một bước, không cần, một ít tình huống ta cũng không phải rất hiểu rõ, nên vậy dùng không được bao lâu, ngươi chờ ta vài phút là tốt rồi, Mễ Thư Lan nói xong đi ra ngoài cửa. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, Mẫn Học thấy Mễ Thư Lan còn chưa có trở lại, ý định đi ra ngoài đi bộ, sự trượt xe lăn. Mở cửa hậu chuyển qua chỗ rẽ. rơi xuống đất thủy tinh tạo thành mặt tường hậu, một gian phòng khách trong phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Mễ Thư Lan ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, nam nữ trợ lý chia làm hai bên, còn đối với mặt, chính là trong truyền thuyết cái kia mấy vị cảnh sát chân nhãn thục gào thét. Nhất là chính giữa cái kia, tiểu cánh tay bắp chân nhi, không phải Tào Tiểu Bạch là ai bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.